Luân hồi đan đế, chương 1958, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rung động không có gì sánh kịp rung động bốn phía, tất cả người đều bị trước mắt một màn này cho rung động được ra đầu tê dại. Lục chấp sự, đây chính là luyện nguyên 9 tầng cao thủ. Nhưng mà một vị cao thủ như vậy, nhưng ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, bị Lăng Vân rất miễn cưỡng chém chết. Lục chấp sự không cách nào hiểu, bọn họ giống vậy không cách nào hiểu. Lúc trước cảnh tượng chân thực quá quỷ dị, lục chấp sự thi triển kỳ lân cấm thuật, một thức này bọn họ tất cả mọi người đều xem được sợ hết hồn hết vía, cảm thấy không cách nào phá trừ. Nhưng Lăng Vân tựa hồ liền phân tích cũng không cần, liền trực tiếp hướng bên cạnh nhảy một cái. Khi đó mọi người còn cảm thấy, Lăng Vân đây là đang tự tìm cái chết. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân lại dám coi thường lục chấp sự 9 con kỳ lân, cái này rõ ràng đơn giản là ngại mệnh dài. Nào nghĩ tới, giờ khắc này Lăng Vân một kiếm chém ra, đánh trúng trong đó một cái kỳ lân. Mà đây chỉ kỳ lân, lại có thể vừa vặn chính là lục chấp sự chân thân. Là vận khí, mọi người chỉ có thể đem một màn này, đổ cho Lăng Vân vận khí tốt. Nếu không bọn họ chân thực không cách nào giải thích, được, Bùi Nguyên Khánh ủng hộ, hắn giống vậy bị Lăng Vân kinh động đến, đây chính là luyện nguyên 9 tầng cao thủ, bỏ mặc Lăng Vân là làm sao làm được, tóm lại Lăng Vân chính là chém giết đối phương. Đây chính là thật chiến tích, bất quá những người khác là kinh hãi, Bùi Nguyên Khánh chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân giết đối phương một tên luyện nguyên 9 tầng cao thủ. Như vậy hắn và Lăng Vân áp lực liền đem thật to hạ xuống. Hắn chém chết lục chấp sự, nhất định tiêu hao to lớn, chúng ta ra tay. Tiết Cầm quả quyết nói, nghe được nàng mà nói, những người khác lập tức phản ứng. Lăng Vân chiến tích thật kinh người, nhưng còn không dọa được bọn họ. Như bọn họ một mình ở nơi này, khẳng định không dám lại chọc Lăng Vân. Nhưng bọn họ tại chỗ tổng cộng có 3 phe thế lực, hơn 20 tên võ giả. Trong đó còn có Tiết Cầm và Triệu Gia Diêu chấp sự hai người luyện nguyên cao thủ hàng đầu. Đội hình như vậy, chưa chắc lại không thể tiêu diệt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Lúc trước lục chấp sự là quá lơ là, một thân một mình ra tay. Quảng cáo, hiện tại bọn họ tiếp nhận lục chấp sự dạy bảo, tất sẽ đem Lăng Vân làm đáng sợ cường địch đối đãi. Như vậy thứ nhất, bọn họ không nhận là Lăng Vân còn có cơ hội tập sát bọn họ. Chỉ tiếc, bọn họ coi trọng Lăng Vân, nhưng lại đánh giá thấp Bùi Nguyên Khánh. Trước đối phó kháng khít đường sát thủ lúc đó, Bùi Nguyên Khánh thật ra thì một mực không động thật cách. Khi bọn hắn đánh tới, Bùi Nguyên Khánh đột nhiên bùng nổ, đánh Triệu Gia Diêu chấp sự một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Diêu chấp sự cái này luyện nguyên 9 tầng cao thủ tại chỗ bị Bùi Nguyên Khánh tổn thương nặng. Nhất thời hắn liền không cách nào lại chính diện đối kháng Bùi Nguyên Khánh, chỉ có thể những thứ khác người cùng nhau vây quanh Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh một người, lúc này là Lăng Vân kềm chế phần lớn kẻ địch. Lăng Vân bên này, chỉ cần đối mặt Tiết Cầm và số ít mấy cái Tiết gia võ giả. Mọi người bình tĩnh, giúp ta kéo hắn là được, Tiết Cầm nói, đợi ta chém chết Lăng Vân, liền có thể cùng các ngươi hội họp cùng nhau lại đánh chết hắn. Nàng tính toán đánh rất khá. Chỉ cần giết chết Lăng Vân, Bùi Nguyên Khánh coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Tiết Cầm đã công hướng Lăng Vân. Nàng chiêu thức vô cùng là quỷ dị. Đám người nơi tới, là Xuân Hồ ngoài thành một rừng cây. Ở Lăng Vân không có phòng bị lúc đó, nàng đột nhiên liền biến mất tựa như sáp nhập vào một cây đại thụ bên trong. Vù vù, ngay sau đó, Lăng Vân bên cạnh trên một thân cây cây mây bỗng rung động. Cây này dây leo giống như lợi kiếm, phút chốc liền đánh úp về phía Lăng Vân, hơn nữa còn là nhắm thẳng vào Lăng Vân đầu lâu. Lăng Vân trong lòng giật mình, cái này Tiết Cầm lại là một cái thuộc tính mộc võ giả. Mà ở nơi này trong rừng cây, Tiết Cầm không thể nghi ngờ chiếm cứ sân nhà ưu thế. Cây kia dây leo tới quá đột nhiên, tốc độ vậy nhanh vô cùng. Lăng Vân trước đó không phòng bị, đã không kịp né tránh. Trong chốc lát, hắn chỉ có thể chống cự. Kim ngọc tay, Lăng Vân thi triển kim ngọc tay, đánh phía cây kia dây leo. Tiết gia các người thấy vậy cười nhạt, bọn họ đối với Tiết gia ngón này rất hiểu, lực sát thương không thua gì dùng đứng đầu sơ nguyên vũ khí. Lăng Vân tay không đi ngăn cản, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bọn họ đã thấy, Lăng Vân bàn tay bị cây mây xuyên thấu cảnh tượng. Cách đó không xa Bùi Nguyên Khánh thấy vậy, cũng là mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân quả đấm và cây mây đụng vào nhau. Oanh, để cho người con ngươi co rúm lại cảnh tượng xuất hiện. Cây mây trực tiếp nổ nát vụn, mà Lăng Vân quả đấm, nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Một màn này, để cho Tiết gia đám người hoảng sợ. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, Chẳng lẽ Lăng Vân quả đấm, độ cứng có thể so sánh Sơ Nguyên vũ khí? Cái này còn là loài người quả đấm sao? Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, mới vừa oanh bạo cây mây, hắn cũng không ước chừng không cảm thấy ung dung, ngược lại bộc phát tâm thần căng thẳng. Bỗng nhiên, hắn có dũng khí máu chảy ngược cảm giác. Dù muốn hay không, hắn giống như mũi tên rời cung hướng xa xa bay vút. Cơ hồ hắn mới vừa cách mặt đất, dưới chân hắn vô số cỏ nhỏ, liền toàn bộ hóa thành lưỡi dao sắc bén, chi chít bắn về phía hắn. Lăng Vân phản ứng đã quá mau, nhưng vẫn là không cách nào tránh tất cả cỏ nhỏ. Trên người hắn, nhất thời nhiều mười mấy dấu máu. Bất quá những thứ máu này vết không hề sâu. Cái này làm cho những người khác bộc phát sợ hết hồn hết vía. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Lăng Vân thân xác mạnh khủng bố. Những thứ này cỏ nhỏ, hàm chứa tiết cầm nguyên cương, liền phổ thông sơ nguyên bảo vật cũng có thể cắt được mờ. Đổi lại bọn họ bị đánh trúng, đừng nói ra thịt phỏng đoán liền xương cũng sẽ bị cắt đứt. Nhưng mà, Lăng Vân lại có thể chỉ là bị thương da thịt. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân thân xác cường độ có thể so sánh một ít phẩm chất không tầm thường sơ nguyên bảo vật. Người này thật quá biến thái. 20 tuổi không tới, chân cương ngưng luyện được hùng hậu như vậy thì thôi. Lại có thể liền thân xác vậy cường hãn như vậy, thật là cũng chưa có sơ hở. Lăng Vân không để ý những người khác ý tưởng. Vào giờ phút này, hắn không khỏi khinh thường chút nào. Đừng xem hắn chỉ là bị chút bị thương nhẹ, nhưng lúc đó hắn phản ứng mau. Mới vừa rồi như phản ứng chậm một chút bị những cái kia cỏ nhỏ chìm ngập, hắn giống vậy được trọng thương. Đột nhiên, không khí một hồi chập chờn, mấy chục cây cây mây, đồng thời đánh úp về phía Lăng Vân. Đây là, Lăng Vân đã lấy ra tinh long kiếm, keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tốc độ cực nhanh cùng những cây mây này cấp tốc giao kích. Quảng cáo, mấy chục cây cây mây từng cái vết nứt. Ngay chớp mắt chỉ còn lại 10 cây cây mây, ngay tại lúc này, 9 cây cây mây quấn lấy tinh long kiếm. Còn dư lại cuối cùng một cây cây mây thì bỗng nhiên nứt ra. Cây kia dây leo bên trong lại cất giấu một cái kiếm gỗ. Nhưng Lăng Vân nội tâm cảm giác nguy cơ, nhưng vào giờ khắc này mạnh đến mức tận cùng. Không thể nghi ngờ cái này kiếm gỗ mới thật sự là trung cực sát chiêu. Tinh long kiếm đã bị quấn lấy, Lăng Vân không cách nào lại dùng nó đón đỡ. Lăng Vân cũng không dám dùng kim ngọc tay đi ngăn cản. Hắn có dũng khí trực giác mãnh liệt, kim ngọc tay không ngăn được cái này kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ trên tản ra một cổ thiên nguyên hơi thở. Đây là thiên nguyên bảo vật, nếu như còn có thể thời gian chảy ngược, Lăng Vân khẳng định sẽ đem thời gian chảy ngược đến 2 giây trước. Như vậy hắn có thể ung dung ứng đối, nhưng Hà Đồ mới vừa rồi vì đối phó Lục Chấp Sự đã sử dụng qua. Còn muốn sử dụng phải đến khi 7 ngày sau. Cho nên, Lăng Vân chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp tay hắn cầm một cục xương, ngăn cản hướng vậy kiếm gỗ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thanh âm đạm mạc vang lên, Tiết Cầm từ một thân cây bên trong lộ vẻ lộ thân hình ra. Nàng mặt không cảm giác nhìn Lăng Vân ánh mắt giống như ở xem người chết. Hiển nhiên, nàng cảm thấy đại cuộc đã định, kiếm gỗ là thiên nguyên chí bảo. Lăng Vân tay cầm một khối không biết kia nhặt được phá xương, ngông muốn dùng cái này làm kiếm gỗ. Đây rõ ràng là bệnh cấp loạn đầu y, hoàn toàn luống cuống tay chân. Mà đây, vậy hoàn toàn tuyên cáo Lăng Vân diệt vong. Đang nghĩ như vậy, kiếm gỗ cùng xương va chạm, sau đó đương một tiếng, kiếm gỗ trực tiếp bị chấn động bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.